Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Khí Tàng Mạch. Lưu Ngọc dọc theo đường nhỏ hướng về phía trước, chuyển qua một cây đại thụ, liền nhìn thấy sư phó Đường Hạo mặt mang vẻ u sầu. Hai tay chắp sau lưng đứng tại chính mình động phủ trước cạnh đầm nước, nhìn chằm chằm xanh biếc mặt nước, không biết đang suy nghĩ gì, khẽ nhíu mày, mười phần nhập thần. Lưu Ngọc, sao ngươi lại tới đây? Đường Hạo nghe được sàn sạt tiếng bước chân, quay người kinh dị nói, thầm nghĩ, chính mình giống như không có phái người đi thông chi Lưu Ngọc, chỉ gọi mấy tên quanh năm trên Hoàng Thánh Sơn tu hành, tương đối thân cận môn hạ đệ tử. Sư tôn, đệ tử những ngày này vừa mới bắt đầu tu luyện công pháp tầng thứ 8, gặp được chút nghi vấn đến đây thỉnh giáo. Lưu Ngọc kiên trì nói, trong lòng thì thầm, đến thật là không phải lúc. Đường Hạo rõ ràng có phiền lòng sự tình, cũng không biết sẽ hay không hồi đáp hắn. Đi vào đi. Đường Hạo quay người hướng trong động phủ đi đến, Lưu Ngọc vội vàng đuổi theo. Đi vào động phủ, đi đến đại sảnh sau nhìn chung quanh, tìm kiếm sư mẫu tổ oái bóng dáng. Tốt Thỉnh An chào hỏi, sư nương của ngươi có việc đi ra, tới uống trà. Đường Hạo giúp Lưu Ngọc rót một chén trà xanh nói, trà vẫn là nóng, vừa rồi tiếp đãi một môn hạ đệ tử, làm hắn mười phần tâm lạnh, không khỏi nghĩ lại dĩ vãng lời nói hành động, tâm tình cực kỳ bực bội. Sư tôn, đệ tử những ngày này dựa theo công pháp nói, hút vào linh khí ở trong kinh mạch cấp tốc vận chuyển, cuối cùng hiện lên kim châm trạng thái đâm tới khí tàng mạch, nhưng thu hoạch quá mức bé nhỏ. Ngăn mạch xem ra không bị ảnh hưởng, không có chút nào tan rã chi ý, Lưu Ngọc nghi ngờ nói. Vấn đề này khốn nhiễu Lưu Ngọc, khiến hắn tâm thần không tĩnh, không cách nào an tâm nhập định. Chúng ta đi phòng luyện công. Đường Hạo nghĩ nghĩ, đứng dậy nói. Đường Hạo mang theo Lưu Ngọc đi vào một gian thạch thất. Thạch thất trống trải, không có bày thả bất luận cái gì dụng cụ thường ngày. Mặt đất có khắc một tòa hình tròn pháp trận, trong trận tâm bày biện ba cái ngọc chế bồ đoàn. Pháp trận tên là Tiểu Ngũ Hành Linh Nguyên Trận, tam giai trung cấp pháp trận, cỗ có nhất định tụ linh công hiệu, do tinh diệu trận tuyến, pháp chú tạo thành, dùng linh thú máu tươi làm tuyến, cấu thành linh văn tuyến đường. Năm đó vì chế tạo trận này, bỏ ra Đường Hạo hơn 5.000 khối cấp thấp linh thạch. Nhưng vì xúc tiến thê tử cùng nữ nhi bảo bối tu hành, Đường Hạo dứt khoát móc ra khoản này linh thạch. Tiểu Ngũ Hành Linh Nguyên Trận tụ linh công hiệu có hạn, đối với đã đạt trúc cơ kỳ Đường Hạo tu hành trợ giúp không lớn, chủ yếu là vì đề cao nữ nhi Đường Chi tu luyện hiệu quả. Lưu Ngọc xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, định thần nhắm mắt, dựa theo Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công tầng tâm pháp thứ 8. Bắt đầu hấp thu bốn phía mộc linh khí, dẫn đạo vào thân thể, khống chế linh khí ở trong kinh mạch vận chuyển, thông qua linh thức làm linh khí hóa thành kim châm trạng thái. Liên miên bất tuyệt xung kích khí tàng mạch, Đường Hạo ngồi tại Lưu Ngọc sau lưng, một tay khoác lên Lưu Ngọc chỗ sau lưng, thông qua linh thức toàn lực cảm giác Lưu Ngọc trong cơ thể. Linh khí vận chuyển tình trạng, một khắc đồng hồ về sau. Đường Hạo đứng dậy về tới đại đường, đợi Lưu Ngọc sau khi ngồi xuống, nói ra, vi sư đã đại khái hiểu rõ, vì sao ngươi sẽ có ngăn mạch không có chút nào tan rã ảo giác. Đường Hạo uống một ngụm trà nói tiếp, khí tàng mạch làm chín đại ngăn mạch bên trong thứ 7 đường kinh mạch. So đã tan rã trước 6 đại ngăn mạch đều muốn cứng cỏi nhiều lắm. Đây là thứ nhất, Lưu Ngọc, ngươi người mang tam hệ tạp linh căn. Kinh mạch độ tinh khiết cũng bình thường, tư chất cực kỳ phổ thông, cái này làm ngươi vận công lúc hút vào lượng linh khí không lớn, tụ tập linh khí đối với khí tàng mạch công kích cực yếu, tự nhiên mà vậy, liền sẽ có ngăn mạch không cách nào dung chuyển ảo giác. Tu luyện là có một ít hiệu quả, chỉ bất quá không có tan rã trước 6 đại ngăn mạch. Như thế rõ ràng, sư tôn, phải làm sao mới ổn đây? Lưu Ngọc lo lắng hỏi, cái này vấn đề mấu chốt quả nhiên xuất hiện ở chính mình bình thường tư chất bên trên. Lưu Ngọc sớm có dự cảm, Việc này chỉ có dựa vào thời gian làm hao mòn. Cái gọi là nước chảy đá mòn. Tu đạo chi đồ cực khổ. Tuế nguyệt không ánh sáng. Đảo mắt đã trôi qua. Làm thủ bản tâm. Không nóng không vội. Đường Hạo cảm khái nói. Đừng nhìn Đường Hạo sắc mặt hồng nhuận. Đầu đội ngọc quan. Phong độ nhẹ nhàng. Chính vào tráng niên. Nhưng thực tế Đường Hạo gần 80 tuổi. Chỉ bất quá người tu chân. Không thấy già vẻ. Đệ tử thụ giáo. Lưu Ngọc chân thành cúi đầu nói. Hắn xác định tâm tính có chút gấp. Lưu Ngọc lại hỏi tiếp. Sư tôn, theo đệ tử bây giờ tình trạng, ước chừng dùng thời gian bao lâu mới có thể tan dã khí tàng mạch, tiến giai luyện khí 8 tầng. Như không cái khác biến cố, dốc lòng tại tông bên trong tu hành, chừng 10 năm, liền có thể tiến giai tầng tiếp theo. Đường Hạo cẩn thận châm trước, cân nhắc đến Lưu Ngọc tư chất, cẩn thận trả lời. Lưu Ngọc nghe Đường Hạo trả lời chắc chắn, như rớt vào hầm băng, cả người đều không tốt, nên biết Lưu Ngọc đã tới lập thân chi niên. Theo cái tốc độ này suy tính, khi hắn đạt tới luyện khí đại viên mãn xung kích trúc cơ kỳ lúc, tuổi tác ít tính cũng có 60, đã đạt nghe mệnh chi niên, trúc cơ độ khó có thể nghĩ. Đương nhiên cũng có khác phương pháp, có thể phục dụng đan dược phụ trợ tu luyện, tăng tốc tu hành tốc độ. Đường Hạo thấy Lưu Ngọc một cái suy sụp, thần sắc uể oải, liền bổ sung nói, sư tôn, thích hợp đệ tử hiện giai đoạn có đan dược nào? Đệ tử tư chất thường thường, chỉ có thể mượn nhờ dược thạch chi lực, mới có thể sớm ngày đột phá tu vi, kỳ vọng trúc cơ chi cảnh. Lưu Ngọc vội vàng thỉnh giáo. Lưu Ngọc vốn cho rằng trở lại Hoàng Thánh Sơn, trong núi linh khí lượn lờ, cũng không cần lại tốn hao đại bút linh thạch mua linh dược tu luyện. Xem ra là chính mình nghĩ đương nhiên, chỉ là ảo tưởng. Lúc này, Đường Chi ngâm nga bài ca dao nhún nhảy một cái đi đến. Nhìn trong động phủ có khách, hướng về phía Đường Hạo le lưỡi. Không hát nữa, lại đi nơi nào chơi rồi. Đường Hạo tức giận nói, Hạ Hầu sư huynh tại Liên Xuân Viên tổ chức yến hội. Chúc mừng trước đó vài ngày leo lên huyễn võ bảng, mở tiệc chiêu đãi Mục đại ca, Mộ Dung tỷ tỷ còn có một số tông môn đệ tử tinh anh. Mười phần náo nhiệt, Đường Chi cười hì hì nói, sư muội tốt. Lưu Ngọc xoay người chào hỏi, Lưu sư huynh, ngươi làm sao không có đi Liên Xuân Viên, có thể náo nhiệt. Đường Chi thấy trong nhà khách nhân đúng là Lưu Ngọc, mở miệng hỏi, Lưu Ngọc không biết trả lời như thế nào. Hạ Hầu Vũ liền không có mời hắn, chẳng lẽ hắn không mời tự đi, lại nói Lưu Ngọc cùng vốn cũng không biết việc này, cười cười cười, một cái nữ nhi ra, cả ngày liền biết nhảy nhót tưng bừng, còn thể thống gì, ngày thường liền để ngươi cách cái kia Hạ Hầu Vũ xa một chút, xem xét hắn liền không có hảo ý, đến lúc đó ăn thiệt thòi, đừng trách vi phụ không có nhắc nhở ngươi. Đường Hạo tức giận mắng. Cha, ngươi làm sao dạng này? Hạ Hầu sư huynh không phải người như vậy. Hừ, Đường Chi mang theo giọng nghẹn ngào. Quay người tiến vào một gian thạch thất. Đứa nhỏ này quá không hiểu nhân tình thế sự. Đường Hạo lắc đầu nói. Hắn cầm bảo bối này nữ nhi là một chút biện pháp cũng không có. Tùy hứng thích làm náo động. Lười nhác không chuyên cần tu luyện. Cả ngày chơi bời lêu lỏng. Đường Hạo là thao nát tâm. Đường Chi tư chất bình thường, vì tăng lên tu vi của nàng, Đường Hạo nghĩ hết biện pháp, bỏ ra đại bút linh thạch. Nhất khiến Đường Hạo lo lắng chính là Đường Chi cùng Hạ Hầu Vũ đi rất gần. Hai người thường xuyên một chỗ du ngoạn, Đường Chi đối với Hạ Hầu Vũ lại sinh ra ái mộ chi tình. Hạ Hầu Vũ cũng mặt ngoài vừa ý Đường Chi, Đường Hạo rất không coi trọng, giữa bọn hắn chút tình cảm này. Bản năng cảm thấy Hạ Hầu Vũ chẳng qua là tại đùa bỡn tình cảm, cũng không chân tâm thật ý. Đường Chi như hãm sâu trong đó, tất thiệt thòi lớn. Đường Hạo một mực khổ tâm khuyên can Đường Chi, để nàng không nên bị bề ngoài che mắt, chặt đứt tơ tình, không muốn tự hãm vũng bùn. Thế nhưng là Đường Chi đã hãm sâu trong đó, chết không nghe khuyên bảo, nhận định Hạ Hầu Vũ là thật tâm đãi nàng. Đường Hạo đối với Hạ Hầu Vũ trong lòng còn có thành kiến. Hai cha con thường xuyên nổi giận, quan hệ náo mười phần cương. Sư muội, nàng còn nhỏ, có một số việc chậm rãi sẽ hiểu. Lưu Ngọc mở miệng khuyên nhủ. Được rồi, không nói nàng, nghe nói ngươi leo lên huyễn võ bảng. Đường Hạo bất đắc dĩ xa xa đầu, tiếp lấy mang theo tò mò hỏi. Hắn lần trước nghe Đường Chi đề cập qua, lúc ấy hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu Ngọc còn có loại thực lực này. Hết chương.